Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 785, 785. Chương 785 trêu chọc người bản lĩnh. Phượng Ngôn Dục mắt lộ ra đau thương mà nhìn phía Phượng Thượng Phác. Hắn không nghĩ tới Hoàng Huynh đối Thanh Thanh địch ý thế nhưng sâu như vậy. Hắn không hiểu, Phượng Thượng Phác bất quá là ngày đầu tiên nhận thức Thanh Thanh. Vì sao phải đối Thanh Thanh sinh ra sát ý? Thượng Vương, Dục Vương giao hữu, ngươi can thiệp không được. Liên Thanh nắm xe lăn sau đỡ đem. Cùng Phượng Ngôn Dục cùng rằng co Phượng Thượng Phác, Liên Thanh đối Phượng Ngôn Dục giữ gìn. Dừng ở Phượng Thượng Phác đáy mắt chính là vì thông đồng Dục Vương. Phượng Thượng Phác sắc mặt lại hắc trầm vài phần. Cố Thanh cô nương, ngươi hẳn là rõ ràng. Lấy ngươi trêu chọc người bản lĩnh. Cùng Dục Vương quá thân cận. Chỉ biết cấp Dục Vương mang đến nguy hiểm. Còn có, Thái tử ở siêu tầm ngươi. Hôm nay qua đi, người có tâm đều biết Dục Vương nhận thức Cố Thanh. Ngươi cảm thấy Thái tử sẽ đối Dục Vương như thế nào? Ngươi cảm thấy như vậy nữ nhân, bổn vương sẽ cho phép ngươi tới gần Dục Vương sao? Phượng Thượng Phác ánh mắt sắc bén. Hắn là vì Phượng Ngôn Dục hảo. Liên Thanh nhíu mày ách ngôn. Phượng Thượng Phác lo lắng cũng không giả, Liên Thanh cũng không hy vọng bởi vì chính mình cấp. Phượng Ngôn Dục mang đi nguy hiểm. Nhưng này không đại biểu Liên Thanh không giao Phượng Ngôn Dục như vậy cái bằng hữu. Hoàng Huynh, là Ngôn Dục chính mình muốn tiếp cận Thanh cô nương. Mặc dù có cái gì hậu quả, Ngôn Dục chính mình sẽ gánh vác. Phượng Thượng Phác nhìn về phía Phượng Ngôn Dục, nổi giận nói. Hậu quả, ngươi có thể gánh vác cái gì? Thượng Vương, ngươi nói chuyện không cần quá mức. Liên Thanh có cùng Phượng Thượng Phác làm một trận xúc động. Này nam nhân thật là hộ đệ sốt ruột không thành. Phượng Thượng Phác cũng ý thức được chính mình nói hãm hại tới rồi Phượng Ngôn Dục. Chạm đến Phượng Ngôn Dục đáy mắt cực kỳ bi ai. Phượng Thượng Phác bất đắc dĩ mà bãi tay áo rời đi Lâu Yên Các. Phượng Ngôn Dục nhìn chằm chằm Phượng Thượng Phác rời đi bóng dáng. Sâu thẳm mắt đen hiện lên ánh sáng, chẳng qua Phượng Ngôn Dục đưa lưng về phía Liên Thanh. Đáy mắt dị sắc Liên Thanh đồng phát giác không đến, Thanh Thanh. Xin lỗi, Phượng Ngôn Dục ở giúp Phượng Thượng Phác vì Liên Thanh tạ lỗi, Liên Thanh lắc lắc đầu. Ngươi cái này Hoàng Huynh cũng không phải thực đáng tin cậy. Dục Vương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi lộng tới luyện thể tiên đan, Thanh Thanh. Ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Huống chi này luyện thể tiên đan dược liệu, Hoàng Huynh đều tìm mấy năm. Ngươi lại há có thể tin tưởng ta? Liên Thanh không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấp Phượng Ngôn Dục, mặc dù là Phượng Thượng Phác cũng không được. Hảo, Phượng Ngôn Dục tin tưởng Liên Thanh. Hắn tin nàng có thể lộng tới một viên luyện thể tiên đan cho hắn. Bữa tối ở đại sảnh dùng qua đi, từng người lại trở về tạm trú. Liên Thanh ngồi ở Lâu Yên Các trong sương phòng. Ngón tay cốt một chút mà gõ bàn bàn, nàng muốn như thế nào cùng yêu nghiệt mở miệng thảo. Một viên luyện thể tiên đan đâu? Hắn nhất định sẽ hỏi nàng sử dụng. Yêu nghiệt cũng tuyệt đối rõ ràng Liên Thanh cùng Phượng Ngôn Dục chi gian sự. Rốt cuộc chỗ tối còn có cái Trăm Hạo thời khắc nhìn chăm chăm nàng. Ai? Tên kia nếu là sinh khí, Liên Thanh chỉ có thể sử dụng mềm chiêu chế phục nàng. Đột nhiên, một đạo hình bóng quen thuộc hoảng tiến Liên Thanh đáy mắt, sao ngươi lại tới đây? Liên Thanh bỗng chốc đứng lên, nàng vừa mới nghĩ thảo muốn đồ vật đối sách đâu. Trước mắt tóc đỏ yêu nghiệt, còn không phải là Liên Thanh đang suy nghĩ Lâu Tiêu sao? Biết ngươi tới đường ra, bản tôn không yên tâm lại đây nhìn xem ngươi. Lâu Tiêu tự nhiên mà ôm chầm Liên Thanh vòng eo, cũng ấn nha đầu đầu nạm tiến chính mình ngực thượng, Liên Thanh trong lòng ấm áp. Trở tay vòng Lâu Tiêu tinh tráng eo. Ta đây hôm nay phát sinh sự, ngươi đều đã biết. Chuyện gì? Lâu Tiêu trừng mắt một trọn. Bản tôn còn chưa nghe Trăm Hạo hôm nay hội báo. Nga. Liên Thanh chột dạ mà nói thầm nói thầm. Quá nhỏ giọng. Lâu Tiêu nghe không rõ. Ngươi nói cái gì? Lâu Tiêu xoa Liên Thanh nhu thuận đầu tóc. Sủng nịch thanh âm làm người say mê. Hết chương.